Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bệ hạ nên là đứng dậy canh giờ. Lại không dậy nổi chỉ sợ muốn không đuổi kịp triều hội, bệ hạ tỉnh tỉnh. Canh giờ không còn sớm bệ hạ, ngày kế sáng sớm. Triệu Vũ Thần là bị Ngụy An ruồi muỗi giống nhau một khắc không ngừng ồn ào sinh sôi đánh thức. Hắn cường chống miễn cưỡng mở to mắt, lại chỉ cảm thấy ngày xưa khinh bạc một tầng mí mắt giờ phút này lại trọng nếu ngàn quân giống nhau. Trong đầu cũng là vây khốn đốn đốn hôn hôn trầm trầm. Phảng phất hắn đêm nay thượng không phải ở hào hào ngủ, mà là sinh sôi làm lụng vất vả một đêm dường như. Triệu Vũ Thần dãy dụa tưởng ngồi dậy, nhưng bởi vì trên người hôn mê vô lực, trên người lại là buông lỏng, chỉ là miễn cưỡng dùng khuỷu tay căng thẳng. Cũng may thấy hắn rốt cuộc mở to mắt, Ngụy An thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, một mặt ý bảo phía sau tiểu nội giám nhóm quải mành đốt đèn, một mặt khom người tiến lên đỡ hắn ngồi dậy. Triệu Vũ Thần ngồi ở đầu giường ngừng một thời gian, mới giác trên đầu choáng váng hơi hảo chút, trước mắt cũng không hề là đen nhánh một mảnh, chỉ là trên người như cũ là phá lệ buồn ngủ mệt mỏi. Thành âm cũng là nghẹn ngào dọa người, giờ nào, Ngụy An đưa lên xúc miệng nước ấm, đã là giờ dần. Canh ba, so ngày thường còn lược chậm chút thế nhưng đã trễ thế này Triệu Vũ Thần liền nhịn không được. Nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Phụ hoàng từ nhỏ liền đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, yêu cầu cực cao, từ 4 tuổi vỡ lòng bắt đầu, liền không còn có ngủ quá một cái lười giác, chờ đến đăng cơ vi đế lúc sau, nhân có 5 ngày một lần đại triều hội, liền càng là giờ dần quá nửa liền sẽ đúng giờ đứng dậy. Thời điểm lâu rồi, hắn từ lâu thói quen, ngày ngày không cần Ngụy An đi kêu, tự mình liền cũng có thể tỉnh lại. Dùng một chản trà đặc, liền một cả ngày đều tinh thần dư thừa. Hắn hôm qua từ Chiêu Dương cung trở về còn không đến mậu khi. Lúc sau nhớ tới quý phi nói uống lên nửa hồ rượu lâu năm. Lúc sau cũng không lại trì hoãn, nương cảm giác say liền lập tức ngủ. Như thế nào một đêm yên giấc lúc sau, lại vẫn là như vậy mệt mỏi, chậm đêm qua bao lâu ngủ, vì xác nhận. Triệu Vũ Thần lại mở miệng hỏi. Ngụy An dừng một chút, liền cũng lưu loát trả lời, không đến giờ hợi, bệ hạ uống rượu lúc sau mậu khi nghỉ ngơi, trung gian kêu một hồi thủy, một đêm đều rất là an ổn, cũng không phải là an ổn sao. Hợp với kêu 4 năm trở về, một chút động tĩnh không có, chúng ta đang định kêu thái y đi đâu cũng may luôn là tỉnh nếu bằng không như vậy lần lượt. Không bệnh cũng muốn nhìn ra bệnh tới ai sớm nói bệ hạ nên ăn nhiều một chút sao. Hôm qua liền kia một chén đậu hủ canh đỉnh cái gì. Này bụng cũng chưa ăn no nơi nào có sức lực rời giường chiếu nhà ta xem. Này trong cung các chủ tử đều nên học học nhà ta. Ngủ trước ở tiểu lò thượng hầm thượng một nồi nhỏ Phật khiêu tường. Buồn than chậm rãi ngao thượng một đêm. Từ vị ra tới cái kia hương nha ai nha ai nha. Còn lo lắng ngủ cái gì lười. Thần tiên đều đến mở mắt ra nếu không như thế nào nhà ta làm việc 10 mấy năm. Một hồi cũng chưa ngủ lầm quá đâu hắc ăn thượng một chén một ngày đều có tinh thần Triệu Vũ Thần. Lưu loát lược qua Ngụy An một khắc không ngừng vụn vặt tiếng lòng. Chỉ xoa hôn mê thái dương rũ xuống đôi mắt. Không sai, hắn không đến 7 tuổi khi. Liền ở Tô Phủ cùng Tô Minh Châu một đạo trộm uống qua rượu trái cây. Minh Châu uống xong rượu sau sẽ càng thêm có thể nói có thể nháo. Hắn uống nhiều lúc sau lại chỉ biết nằm xuống ngủ chết trầm. Ngược lại có thể được một đêm ngủ ngon. Nghĩ đến, hôm qua Quý Phi cũng đúng là bởi vì còn nhớ rõ cái này. Mới có thể cố ý kêu hắn uống rượu yên giấc, nghĩ vậy. Triệu Vũ Thần tự mình cũng không phát hiện cong khóe miệng. Hắn phân phó Ngụy An dùng thấm lạnh nước giếng tẩm ướt khăn. Nương này lạnh lẽo ướt át, đột nhiên run lên, lúc này mới rốt cuộc khôi phục vài phần thanh minh. Một lần nữa cân nhắc nổi lên mới vừa rồi chính sự nếu không phải bởi vì uống rượu. Vậy chỉ còn hôm nay ban cho đọc tâm dị thuật. Mấy ngày trước đây chỉ là ngẫu nhiên nghe được người khác trong lòng sở tư. Hắn trên người đều cũng không dị trạng. Hôm qua đang nhìn hương đài chỉ mấy tức công phu. Không những lúc ấy thứ hắn đau đầu rục nứt, trực tiếp hôn mê, thả qua một đêm đều vẫn là như vậy hôn mê mệt mỏi. Xem ra, như hôm qua đối với thái phó giống nhau, cố ý đi thám thính người khác lúc ấy không ngờ tới đáy lòng tiếng động. Đối hắn tinh thần chính là cực đại tổn thương, cũng không biết này mệt mỏi còn sẽ có mấy ngày, hay không sẽ bị thương căn bản, có tổn hại số tuổi thọ thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường, nghĩ đến, hắn hôm qua vẫn là quá mức xúc động, ngày sau, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, như hôm qua như vậy thám thính phương pháp, hắn là trăm triệu không thể lại vọng dùng một mặt nghĩ. Triệu Vũ Thần cũng một mặt đứng dậy từ quanh mình các công nhân hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Chẳng qua bởi vì hắn đầu óc hôn mê, hành động đều có chút trì hoãn lên, so ngày thường thay quần áo sử dụng thời gian cũng liền dài quá 15 phút. Như vậy gần nhất, chờ đến hắn thay long bào, rửa mặt thỏa đáng lúc sau, canh giờ liền cũng không còn sớm ni ân hắn ngày xưa hành sự. Thông thường liền sẽ trực tiếp đi Phụng Thiên Điện, miễn cho trì hoãn thượng triều canh giờ. Bởi vậy, Ngụy An tuy rằng trong miệng nói, đã bị đồ ăn sáng. Bệ hạ nhiều ít trước giật nóng chút nhưng trên tay lại cũng đồng thời đi cầm triều châu triều quan. Chỉ đợi hắn cự tuyệt, liền muốn tiến lên mang lên, nhưng kêu Ngụy An không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ Thần nghe xong lời này sau. Do dự một cái chớp mắt sau lại là thật sự gật đầu. Liền không nhanh không chậm chậm rãi đi được tới bên ngoài trước bàn ngồi xuống. Nhưng thật ra Ngụy An sửng sốt, lúc này mới chợt lấy lại tinh thần giống nhau. Vội vàng xua tay thúc giục bên ngoài hầu thiện nhóm nội giám nhóm tay chân phiền toái thượng đồ ăn. Thần thủ từng đạo ở Triệu Vũ Thần trước mặt bày, một mặt bãi. Trong lòng còn ở trong tối ám đạo bên đảo đều nhìn quen. Nhưng thật ra này yêm củ cải điều không tồi, ngon miệng, lại mới mẻ, trang bị cháo trắng nhất tiện nghi. Đúng là đã nhiều ngày mới tốt nhất, lại yêm chút thời gian, mất bản sắc, đã có thể không phải như vậy cái vị. Triệu Vũ Thần nghe vậy nhướng mày, ấn Ngụy An theo như lời đi nhặt kia củ cải điều. Quả nhiên nhập khẩu sảng khoái. Dư vị chua ngọt, đồ ăn sáng thượng dùng để khai vị nhưng thật ra lại thích hợp bất quá. Ngụy An đương này ngự tiền tổng quản có chút nhân tài không được trọng dụng. Này phân bản lĩnh, nên đi trưởng ngự thiện cục mới là Triệu Vũ Thần như vậy nghĩ. Liền kêu Ngụy An bọn người lui ra vài bước, chỉ tự mình chậm rãi dùng thôi đồ ăn sáng, uống một chản trà đặc, cảm thấy tinh thần thoáng hoãn lại đây một ít. Lúc này mới đứng dậy như ngày thường giống nhau, không nhanh không chậm vào Phụng Thiên Điện, hắn hôm nay đến muộn, dưới bậc văn võ đứng ở trong điện đợi ước chừng 15 phút công phu. Nghe bên ngoài thanh thúy tiên vang cùng du dương sướng lễ thanh. Lúc này mới một đám nghiêm sắc mặt, khom mình hành lễ, Triệu Vũ Thần mặt vô biểu tình, bước đi uy nghiêm đi được tới ngự tòa phía trước, ánh mắt từ đứng ở đủ loại quan lại nhất đầu. Thái dương đều đã hoa dâm đồng thái phó trên người đảo qua mà qua. Thành âm cùng sắc mặt đều trầm dường như một uông sâu không thấy đáy hồ nước. Như cũ như thường lui tới giống nhau nói thái phó tuổi tác đã cao. Lại lâu bệnh mới khỏi. Ban tòa quả nhiên, cách mơ hồ chuỗi ngọc trên mũ miệng, đứng ở dưới bậc đồng thái phó chút nào chưa từng nhận thấy được tuổi trẻ đế vương cùng ngày xưa bất. Đồng. Hắn như cũ đầy mặt trung trinh trước chối từ, lúc này mới uốn gối tạ ơn, miễn cưỡng ăn nửa cái cẩm ghế. Triệu Vũ Thần niên thiếu đăng cơ, lại có lương vương một hệ khinh năm nào tiểu ý đồ gây rối. Loạn trong giặc ngoài dưới, vì tránh cho chủ thiếu thần nghi họa, Triệu Vũ Thần tự đăng cơ khởi hành sự liền cố ý trầm ổn lão thành. Hỉ nộ toàn không hiện ra sắc, bởi vì như vậy duyên cớ. Triệu Vũ Thần hôm nay tuy rằng càng thêm trầm mặc ít lời. Nhưng quần thần đảo cũng đều không một cái phát hiện cái gì không đúng. Triều hội cũng như cũ tiến hành đâu vào đấy. Tiến xuân lúc sau, ban ngày liền dần dần dài quá không ít. Chưa quá bao lâu, sắc trời dần dần sáng tỏ, trong điện liền cũng dần dần sáng ngời lên, đón sáng sớm đệ nhất lũ sơ dương. Ngoài điện nội quan mặt mang vui mừng đi được tới ở giữa. Thành âm vang dội, bẩm bệ hạ, Tây Bắc cấp báo, hiện giờ trong triều chiến sự nhất mấu chốt. Nghe tiếng quần thần tất cả đều nghiêm nghị, Triệu Vũ Thần cũng là nhịn không được thẳng thân, sắc mặt nghiêm túc, nâng nâng tay, điện hạ nội giám liền nâng lên trong tay quân báo. Chỉ đem nhất quan trọng vài câu niệm đến dõng giặc hùng hồn uy vũ tướng quân Tô Chiến đại bại Nhung. Địch, chảm địch mấy vạn thiếu tướng quân Tô Minh Quang chính tay đâm Nhung địch Vương Đình trưởng Từ Cát. Bố Chiết biên quan đại thắng, Tây Bắc đại thắng, địch Vương trưởng Từ đó là Nhung địch Hãn Vương thích nhất nhi tử. Cũng là này đời kế tiếp Hãn Vương người được chọn, hiện giờ thế nhưng cũng chết cùng Tô tướng quân trưởng Từ tay đơn này một kiện. Nói một câu đại thắng cũng đã danh xứng với thực, tuy rằng chỉ xem này nội quan đầy mặt vui mừng. Liền có thể đoán được không phải là tin dữ, nhưng rốt cuộc không bằng chính tai nghe được tới càng gọi người tin tưởng một ít. Vừa dứt lời, trong triều đình đó là nháy mắt đại hỉ ồ lên, ầm ĩ mấy tức công phu qua đi, liền có một thân tài to lớn võ quan bước ra khỏi hàng tiến lên. Thanh như chuông lớn, hổ phụ vô khuyển tử uy vũ đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến. Đại bại Nhung địch, tiểu tướng quân cũng chính tay đâm Nhung địch Vương tử, thật sự chính là ta đại đảo chi phúc Tô. Chiến nguyên bản liền vì võ quan đứng đầu, lời vừa nói ra, liền phảng phất nhắc nhở cái gì giống nhau. Trong điện võ tướng đều là liên tục dương giọng ứng hòa. Trong triều quan văn tuy rằng dĩ vãng cũng coi thường này đó mãng phu. Này như vậy quân công bãi ở trước mắt, cũng ít không được muốn thuận thế khen thượng vài câu. Trong lúc nhất thời, trong điện lại là muôn miệng một lời, chỉ dư đối biên quan tướng sĩ, đối Tô Chiến phụ tử nhất phái khen ngợi, tại đây nhất phái tán thưởng bên trong. Cuối cùng, vẫn là thủ vị đồng thái phó chậm rãi đứng lên, tiếng nói tuy khó tránh khỏi khàn khàn. Nhưng trải qua tam triều uy thế lại cũng là ai đều không thể khinh thường tướng quân Vũ Dũng. Bệ hạ thánh minh, quân thần tương đắc, đây là bá tánh chi phúc, thịnh thế chi cảnh, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, biên quan truyền tin đại thắng. Quân thần sơn hô vạn tuế, rõ ràng là như vậy vui mừng một màn, nhưng Triệu Vũ Thần tai nghe chúc mừng vạn tuế tiếng động. Mắt nhìn dưới bậc nhất đầu đồng thái phó, trong lòng lại là chỉ cảm thấy Phát Trâm Ni đại đảo khai quốc thái tổ liền chính là tiền triều. Chị hạ biên giới đại quan, bởi vì loạn thế, quân công lập nghiệp, lòng bào thêm thân lúc sau, tư cập trước sự, liền thường thường trong lòng bất an, thậm chí từng ở lén cùng con cháu nói thẳng, dục bảo giang sơn thái bình, bình quyền quyết định không thể bên lạc. Lời này nói nguyên bản cũng không sai. Thư sinh tạo phản, 10 năm không thành, tay cầm trọng binh biên quan võ tướng lại chỉ cần đăng cao một hô liền có thể tự phong vì vương. Phụ hoàng lâm chung phía trước đều nhớ mãi không quên dặn dò hắn trăm triệu tiểu tâm Tô gia. Hắn trong lòng một ngày không dám sơ sẩy, cố tình bởi vì Tây Bắc không yên, Tô gia nguyên bản đã là binh quyền nắm, hiện giờ lại thân lập công lớn. Liền trong triều nghe báo đều là như thế cảnh tượng, suýt nữa chỉ nghe Tô Chiến không biết triều đình, Tô gia ở biên quan uy thế có thể nghĩ, tình cảnh này, tế tư dưới, hắn làm sao có thể không sợ. Nếu là từ trước, hắn xong việc cố nhiên cũng sẽ trọng thưởng Tô gia, nhưng trong lòng kiêng kỵ chỉ sợ cũng sẽ càng thêm sâu nặng. Ngày rộng tháng dài lại là chính hợp hôm qua thái phó tiếng lòng. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay càng nắm chặt càng chặt, này đại thắng quân báo tới như vậy vừa lúc chỗ tốt. Này trong điện đủ loại quan lại phản ứng cũng là như vậy tích thủy bất lậu. Chỉ vừa khéo đến cơ hồ như là cố ý mà nay ngày đại triều hội đại thắng, nếu thật sự là cố ý. Kia cả triều văn võ, còn có cái nào có như vậy tư lịch quyền bính vì quân giả. Tuy là thiên hạ chi chủ, nhìn như càn khôn độc đoán. Quyền sinh sát trong tay, nhưng thân ở cấm cung, trong mắt chứng kiến, trong tai sở nghe, lại toàn nơi phát ra cùng quanh mình nô bộc. Nếu là người khác có tâm mưu tính, lại cũng là dễ dàng nhất bị người sử dụng, làm người sở khinh. Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy trong lòng vực sâu giống nhau. Chỉ trống vắng sâu không thấy đáy phụ hoàng tại vị 10 năm hơn. Hắn đăng cơ chưa tới tam tái. Này nhiều năm qua, nguyên tưởng rằng càn khôn độc đoán, nội chính có kỷ cương, trong đó, lại có bao nhiêu, là chính thuận có tâm chi tâm mưu tính. Hết chương.